ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 107, vạn sự đều đã sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau đại điển phong hậu, lão hoàng đế cứ như con mèo đờ, ộng đê, úp. Cả người bồn chồn, nóng nảy, thấy hắn như vậy, người phía dưới lập tức đoán ra hắn muốn làm gì. Không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía Tập Hồng Nhụy. Tập Hồng Nhụy vừa mới lên ngôi hoàng hậu, nụ cười rạng rỡ trên môi còn chưa kịp tắt, đã phải trầm mặc. Cái lão già này, cứ như vậy mà còn muốn lên núi, lên giường còn khó nhọc nữa là, đừng có mà mơ, nhưng mà khuyên nhủ bằng cách khác e là không được. Tập Hồng Nhụy bèn đổi sang khuyên nhủ từ góc độ thực tế. Hoàng thượng, việc phong thiện, đường xá xa xôi vất vả đã đành, mà Thánh Sơn lại còn cao hiểm trở. Xe ngựa không vào được, chỉ có thể tự mình leo lên. Như vậy cả ngày trời trèo non lội suối, sẽ mệt lắm à, Sùng Văn Đế. Quả thực, lý tưởng thì đầy áp, nhưng hiện thực thì phũ phàng. Lời nói của Tập Hồng Nhụy đã kéo lão hoàng đế trở về hiện thực. Nhìn thân hình tròn trịa của mình, lại nghĩ đến độ cao của Thánh Sơn, cả đoạn đường gian nan vất vả, Sùng Văn Đế không khỏi chìm vào trầm tư. Thế nhưng một khi ý niệm đã nảy sinh trong lòng, thì muốn dập tắt cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế là Sùng Văn Đế chậm rãi đưa mắt nhìn Tập Hồng Nhụy. Nàng thay ta đi phong thiện. Tập Hồng Nhụy, hà, cái gọi là phong thiện, chính là leo núi tế trời. Việc phong thiện phải mất rất nhiều thời gian, nhưng chung quy lại thì có 3 ngày là quan trọng nhất. Một ngày tế lễ, một ngày leo lên ngọn núi cao hơn 10 trượng để phong thiên. Một ngày leo lên ngọn núi thấp hơn để thiện địa. Giờ thì nhiệm vụ leo lên ngọn núi cao nhất lão già này giao cho nàng rồi. Tập Hồng Nhụy cảm thấy thế nào? Tốt quá, nghe nói lão già muốn đi phong thiện. Trong lòng Tập Hồng Nhụy nghĩ 800 cái không muốn. Nhưng vừa nghe nói là mình đi, Tập Hồng Nhụy lập tức cảm thấy tốt quá. Tốt quá đi, quả nhiên, chỉ là chuyện chưa đến lượt mình. Đến lượt mình rồi, ai mà chẳng muốn đi phong thiện chứ. Ha ha ha, Tập Hồng Nhụy vì một câu nói của lão hoàng đế mà vui vẻ cả người. Nhưng mà vui thì vui, nhưng tạm thời vẫn chưa được. Thế là nàng lên tiếng. Nhưng mà hoàng thượng, chiến công lần này đều là nhờ Dương lão tướng quân dũng mãnh. Giờ ông ấy vẫn đang trấn thủ biên cương. Chúng ta bỏ mặc ông ấy đi phong thiện, nói thế nào cũng không ổn. Hay là đợi ông ấy trở về, khao thưởng tam quân xong rồi tính tiếp à? Sùng Văn Đế. A, thật phiền mà. Điều phiền nhất chính là cho dù hắn có phiền đến đâu, thì những gì Tập Hồng Nhụy nói đều rất có lý. Thế là càng phiền hơn. Hắn lăn người sang một bên. Hậm hực, vậy thì nghe theo nàng hết đó. Tập Hồng Nhụy, hà, còn giận dỗi với nàng nữa. Chẳng lẽ thấy nàng đã là hoàng hậu, nên không coi nàng ra gì nữa. Tập Hồng Nhụy thật muốn mắng hắn một trận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nàng đặt đầu hắn lên đùi mình. Hoàng thượng, ngài yên tâm, việc phong thiện này, thiếp nhất định sẽ giúp ngài hoàn thành. Sùng Văn Đế. Hắn ta quay sang nhìn nàng. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Tuy rằng Tập Hồng Nhụy đã dùng quốc trái moi từ tay đám nhà giàu một khoản tiền lớn, nhưng dù là đánh trận hay là an dân đều rất tốn kém, thật sự là không gánh nổi việc phong thiện này. Nhưng mà hiện tại không phong thiện được thì sau này chưa chắc đã không làm được. Chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn đầu tiên này thì hoàn cảnh của Đại Tề sẽ ngày càng ổn định. Nàng vừa mới triển khai hoạt động thu hồi tiền kém chất lượng. Trước đó bởi vì tiền kém chất lượng đẩy lùi tiền tốt, khiến cho mọi người không còn tin tưởng vào tiền tệ nữa. Bắt đầu cất giấu tiền, ngay cả tiền đồng nhỏ để bảo toàn giá trị cũng không còn được lưu thông nhiều, gây ra tình trạng khan hiếm tiền tệ. Mà hiện tại nàng thu hồi tiền kém chất lượng, cưỡng chế cấm sử dụng tiền kém chất lượng, quan phủ dùng tiền đồng nhỏ để an dân, chính là vì muốn để số tiền bị cất giấu kia nhanh chóng được lưu thông trở lại. Cho nên đợi đến lúc triều cục ổn định, Lúc Phong Thiện lại bỏ ra một khoản tiền lớn. KXTH, tiền tệ lưu thông, cũng không phải là chuyện xấu. Tính ra thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian đếm ngược của lão già kia phải đẩy lên trước rồi. Giờ chắc chỉ còn khoảng 2,5 năm nữa, cho nên mùa thu năm sau phải đi Phong Thiện, nhất định phải hoàn thành việc Phong Thiện cho hắn trước khi hắn không đi lại được nữa. Nghe thấy Tập Hồng Nhụy nói chắc như đinh đóng cột, lão hoàng đế lập tức hăng hái hẳn lên. Hoàng hậu nhà hắn chưa bao giờ nói năng bừa bãi, nghe nàng nói vậy, hắn yên tâm rồi. Ha ha, Phong Thiện, vinh quang tột bậc của bậc đế vương từ xưa đến nay, cuối cùng cũng đến lượt hắn rồi. Sùng Văn Đế đột nhiên đứng phát dậy, hưng phấn nhảy cẫng lên, đi đi lại lại trong phòng. Thật hận không thể cho 2 năm trôi qua nhanh một chút. Tập Hồng Nhụy nhìn hắn, cũng chẳng biết nói gì. Thôi được rồi, cứ để hắn nhảy nhót đi, cũng có ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhảy đi, nhảy đi. Các triều thần vốn nghĩ rằng Tập Hồng Nhụy sẽ khuyên nhủ Sùng Văn Đế đừng đi Phong Thiện. Nào ngờ Tập Hồng Nhụy lại muốn đi. Nàng muốn đi, cảm giác còn khó khuyên nhủ hơn cả Sùng Văn Đế. Nhưng mà hiện tại không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. Bây giờ phải nghĩ đến việc đã muốn đi Phong Thiện thì không thể đánh trận được nữa. Trước kia chưa đánh xuống Yên Bình, cả triều đình đều là những tiếng nói chủ hòa. Mà sau khi đánh hạ Yên Bình, cả triều đình lại bắt đầu chủ chiến. Ngày nào cũng kêu gào, thừa thắng xông lên, thu phục nốt những vùng đất còn lại ở phía Bắc. Tập Hồng Nhụy chỉ muốn trợn trắng mắt ra. Đánh cay rắm, lấy gì mà đánh? Bây giờ tiền đánh trận còn là do lão nương ứng trước quốc trái đây. Đại Tề bây giờ cứ như một học sinh toàn điểm kém, đột nhiên lại được điểm trung bình, nên cả tập thể lên như diều gặp gió. Nếu là vì khích lệ tinh thần, thì thành tích này đã là đủ rồi. Tiếp theo phải củng cố nội bộ, phục hồi kinh tế mới đúng. Cơn giận của Bắc Nhung, dù có chết cũng không tiêu tan. Chỉ cần nhìn vào việc họ tùy tiện phát binh 6 vạn quân. Trong đó có 2 vạn kỵ binh, thì biết là không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được. Bây giờ ngừng chiến, mâu thuẫn chủ yếu là Bắc Nhung và Mộc Túc La nổi loạn. Mà giờ lại nhảy ra ngoài, thì mâu thuẫn chủ yếu sẽ trở thành Đại Tề mất rồi. Không thể cho họ cơ hội để đồng lòng chống lại kẻ thù chung được. Nhưng mà hòa đàm cũng không thể không có lợi lộc gì. Bắc Nhung và Đại Tề bọn họ vốn là nước anh em. Người em này lại vô cớ đánh người anh, như vậy được sao? Phải trừng phạt họ một chút. Cho nên khi Bắc Nhung gửi tới thư cầu hòa, Tập Hồng Nhụy đã đưa ra mức giá trong lòng mình. 6 thành trì, mỗi năm cống nạp 5 vạn con ngựa, 20 vạn quan tiền đồng. Vì sao lại là những điều khoản này? Về thành trì thì khỏi phải nói. Dù là vị trí chiến lược hay vị trí kinh tế đều cực kỳ quan trọng. Ngựa lại luôn là vật tư quan trọng kiềm chế Đại Tề. Hiện tại toàn quốc chỉ dự trữ hơn 20 vạn con ngựa, lại còn phải dành cho việc vận chuyển, không thể lấy hết làm quân dụng, mà Bắc Nhung thời kỳ đỉnh cao có thể đạt tới hàng triệu con. Đối với Bắc Nhung mà nói, thì vài con ngựa này chẳng đáng là bao nhiêu, mà Đại Tề mỗi năm mua 3 vạn con ngựa, chưa kể các khoản chi phí mua sắm và tiêu hao linh tinh, cũng tốn kém 2 triệu quan tiền. Đối với việc đàm phán, dù là Bắc Nhung hay là Đại Tề đều rất quen thuộc rồi. Trước kia Bắc Nhung từng đòi Đại Tề 20 vạn thước lụa. Bây giờ Đại Tề đòi Bắc Nhung 5 vạn con ngựa, đều là chuyện rất hợp lý, không hề quá đáng, cho nên phải đòi 5 vạn con ngựa. Còn về tiền đồng thì lại liên quan đến một chuyện rất éo le. Trong lãnh thổ Đại Tề, bởi vì tiền kém chất lượng nên tiền đồng nhỏ trước kia không còn được lưu thông. Vậy số tiền tốt kia ngoài bị người ta cất giấu đi thì còn đi đâu nữa? Đúng vậy, đều chảy sang các nước láng giềng hết. Ra ngoài quốc gia, người ta không công nhận tiền kém chất lượng, chỉ công nhận tiền đủ cân đủ lượng và bạc. Điều này dẫn đến việc một lượng lớn tiền tốt chảy ra ngoài quốc gia. Bắc Nhung cũng không tự đúc tiền, mà đều dùng tiền của Đại Tề. Hiện tại đổi tiền kém chất lượng, ổn định thị trường tiền tệ, lấy lại niềm tin của bá tánh đối với tiền tệ do triều đình phát hành. Còn quan trọng hơn cả giá trị bản thân của tiền, cho nên nhân cơ hội tốt như vậy, nàng thậm chí còn không cần bạc, mà chỉ thu hút tiền đồng. Chuyện này phải tìm ai để đàm phán đây? Đương nhiên là Chu Nhĩ Xích rồi. Tư Húng Lư Phán tự sự chính là cơ quan phụ trách việc ngoại giao. Miệng lưỡi hắn ta lại lanh lợi như vậy, không phái hắn ta đi thì phái ai đi? Mấy ngày nay, Chu Nhĩ Xích bị Tập Hồng Nhụy làm tổn thương rồi. Tập Hồng Nhụy kiểu như là đang lắng nghe, nhưng lại chẳng lắng nghe gì cả. Thậm chí còn khiến người ta tổn thương hơn cả Sùng Văn Đế. Sùng Văn Đế nghe ít nhất còn nổi giận, cũng cho người ta cảm giác như là những lời mình nói đã truyền đạt được. Nhưng Tập Hồng Nhụy lại chẳng thèm để tâm, trực tiếp nghe xong, rồi lại thản nhiên chuyển sang chuyện khác, cảm thấy bản thân như đang đánh giấm. Chu Nhĩ Xích lại xa vào cuộc đấu tranh giằng co với Tập Hồng Nhụy về việc từ chức. Cho đến ngày hôm nay, Tập Hồng Nhụy giao nhiệm vụ này cho hắn ta. Tập Hồng Nhụy nhìn hắn ta, còn chán nản hơn cả hắn ta mà thở dài. Chu đại nhân, ngài cũng đừng trách bổn cung mấy ngày nay không để tâm đến lời ngài nói. Chỉ là kim chỉ và chày giã đều có công dụng riêng. Đây mới là nơi ngài nên tỏa sáng. Chu Nhĩ Xích, vậy hắn ta là kim chỉ hay là chày giã đây? Nhưng mà hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Mộc Túc La quả thực là một nhân vật lợi hại, cho nên hắn ta rất nhanh đã ép được Bắc Nhung ngồi vào bàn đàm phán. Chu Nhĩ Xích cũng không phải lần đầu tiên trải qua trường hợp này. Cho nên nói thẳng, ba châu, 10 vạn con ngựa, 20 vạn lạng bạc, sứ thần Bắc Nhung, hà, các ngươi có phải là muốn lên trời không vậy? Bắc Nhung vốn luôn chiếm thế thượng phong trong các cuộc đàm phán, chưa từng bị xúc phạm như vậy, lập tức vỗ bàn quát mắng. Chu Nhĩ Xích lại thản nhiên nói, ô, không muốn đàm phán nữa à? Vậy chúng tôi đi tìm Mộc Túc La đàm phán. Ông ta nói rồi, chỉ cần chúng tôi giúp ông ta tiêu diệt các người, thì không những mỗi năm sẽ dâng tặng cho chúng tôi những thứ vừa nói, mà còn cho phép chúng tôi cùng ông ta chia đất của các người. Đây là nhìn vào mối quan hệ tốt đẹp trước kia của chúng ta, là bạn bè nhiều năm, cho nên mới ưu tiên đàm phán với các người trước. Các người không muốn đàm phán thì chúng tôi cũng có người khác muốn đàm phán. Bắc Nhung, Mộc Túc La vốn là người hậu tiên, quân Hắc Hỏa dưới trướng hắn ta nổi danh khắp thảo nguyên. Giờ đây Bắc Nhung đã mất hai cửa ải, không thể tiếp tục kiềm chế quân Hắc Hỏa được nữa. Mộc Túc La cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giấy binh khởi nghĩa, thành lập nước Đại Tiên, tự lập làm vua. Mà hắn ta vừa khởi nghĩa thì các bộ tộc khác vốn bị Bắc Nhung ức hiếp cũng lần lượt nổi dậy, trong khoảng thời gian ngắn đã trở nên rầm rộ, đánh cho quân Bắc Nhung liên tiếp thất bại. Giờ đây tiến thối lưỡng nan, Bắc Nhung đã không thể chống đỡ nổi cuộc chiến trên hai mặt trận, cho nên hòa đàm với Đại Tề là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, cống phẩm mà Đại Tề đòi hỏi có phải là quá nhiều hay không? Sau khi hai bên tranh luận quyết liệt, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. 6 thành trì, 5 vạn con ngựa, 5 vạn quan tiền đồng. Đồng thời công nhận 6 châu bị Đại Tề chiếm đóng, vốn là lãnh thổ của Đại Tề, cũng công nhận mấy châu chưa đánh xuống, cũng là lãnh thổ của Đại Tề. Nhưng mà hiện tại Bắc Nhung đang đánh trận, không thể mất đi vựa lương thực ở mấy châu kia, cho nên tạm thời mượn Đại Tề mấy năm, đánh xong trận sẽ trả. tuy rằng ai cũng biết là chuyện mượn đất như vậy thì làm sao mà tin được. Nhưng mà chỉ cần miệng đã đồng ý thỏa thuận, thì ý nghĩa đã hoàn toàn khác rồi. Cho nên đợi đến khi Chu Nhĩ Xích trở về, Tập Hồng Nhụy vui mừng như điên, không tiếc tiền mà thưởng cho hắn ta. Chu Nhĩ Xích, tuy rằng hắn ta đã cố gắng hết sức để tranh thủ theo yêu cầu của Tập Hồng Nhụy, nhưng mà hắn ta vẫn muốn hỏi một câu. Ba nước đối đầu, đáng lẽ phải liên kết kẻ yếu để chống lại kẻ mạnh. Vì sao chúng ta lại phải giúp Bắc Nhung đánh Hậu Tiên mới nổi dậy? Tập Hồng Nhụy nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc của nàng, Chu Nhĩ Xích lập tức im bặt. Được rồi, không hỏi nữa. Dù sao thì trước kia hắn ta đi đàm phán cũng chỉ có thể bàn chuyện nhường đất bồi thường. Bây giờ cuối cùng cũng đã chủ động ra tay rồi. Mà tất cả những thay đổi này đều là do Hoàng hậu nương nương. Có lẽ trong mắt nàng thực sự tồn tại những điều mà hắn ta không nhìn thấy. Nàng là kim chỉ, còn hắn ta chỉ là chiếc chày. Tập Hồng Nhụy thấy chiếc chày này đã im lặng, cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt. Liên kết kẻ yếu để chống lại kẻ mạnh. Ai yếu ai mạnh đây? Bắc Nhung mạnh sao? Nói ra thì Bắc Nhung và Đại Tề, hai nước láng giềng tốt đẹp này, đã kề cận bên nhau mấy trăm năm rồi. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có ý nghĩa là cả hai đều đã già rồi. Người sống đến 70 đã là hiếm. Quốc gia tồn tại được mấy trăm năm cũng đã đến tuổi xế chiều rồi. Lúc này không cần người khác tấn công thì bản thân nó cũng sẽ sinh bệnh. Một quốc gia mới ra đời nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng nó có một điểm tốt, đó là nó có thể dễ dàng đốt cháy mọi thứ, rồi từ trong tro bụi sẽ sinh ra một sinh mệnh mới trẻ trung và khỏe mạnh. Còn một quốc gia già nua, mỗi lần tự mình động dao mổ rác thì các cơ quan trên cơ thể già nua kia đều sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vậy ngươi nói xem ai yếu ai mạnh? Thực ra Mộc Túc La cũng từng phái người đến tìm Đại Tề đàm phán, nhưng mà không phải để bàn chuyện chia nhau Bắc Nhung, mà là nguyện ý dâng tặng cho Đại Tề mấy châu còn lại. Mấy trăm năm nay Đại Tề vẫn luôn trăn trở vì chuyện này. Điều kiện này quả thực rất hấp dẫn. Nhưng nếu Hậu Tiên thật sự thôn tính Bắc Nhung, thì nước tiếp giáp với Đại Tề sẽ trở thành Hậu Tiên. Đại Tề già cỗi giống như Bắc Nhung, liệu có thể đấu lại con sói tham lam này không? Nói một cách đơn giản nhất chính là giữa Hô Hồ Nhĩ và Mộc Túc La. Phải chọn ai để liên kết? Còn phải nói sao nữa? Đánh trận thì dễ, đánh nội chiến mới khó. Cho nên Tập Hồng Nhụy muốn cho Bắc Nhung không còn nỗi lo sau lưng, tập trung đánh Hậu Tiên. Vậy lúc này nàng phải làm gì? Đương nhiên là tự mình chữa lành vết thương rồi. Nội chính Đại Tề B, ảnh hát, hoạn còn hơn cả ngoại hoạn. Bắc Nhung và Hậu Tiên đánh nhau chính là cơ hội tốt nhất để nàng phát triển và chỉnh đốn nội bộ. Mấy châu chiến lược quan trọng như vậy, người khác có thể nói cho là cho ngay sao? Bắc Nhung không thể nào nhường được. Hậu Tiên đương nhiên cũng không thể nào nhường được. Cho nên mấy châu đất kia nhất định phải thu hồi. Không thể dùng miệng lưỡi mà đòi lại được, cũng không thể dựa vào đàm phán mà có được, chỉ có thể dựa vào bản thân mà đánh lại. Bởi vì đã hòa đàm xong, xác định sẽ không còn chiến sự nữa, nên Tập Hồng Nhụy bắt đầu làm những việc của mình. Đã hòa đàm rồi thì biên cương không cần phải đóng quân nhiều như vậy nữa. Hiện tại bắt đầu cho giải ngũ theo lượt thực hiện lời hứa phân ruộng đất. Lúc này lúa mà thuê dân Bắc trồng cũng đã đến kỳ thu hoạch, vừa hay dùng để chiêu mộ quân lính. Biên cương không thể một lúc mà rút hết quân được, cho nên áp dụng hình thức luân phiên, thay phiên nhau nhận ruộng đất an cư lập nghiệp. Người nhà của binh lính cũng dần dần được đón đến, nhìn thấy lúa, lúa mạch, đậu tương, cao lương mới thu hoạch. Những người kia bởi vì không còn đường sống mà đi lính, bây giờ miệng cười tâu toét, giờ đây có nhà, có đất, có ruộng nương, biết đâu lại còn cưới được vợ nữa chứ. Từ nay về sau, bọn họ cũng coi như là được sống cuộc sống bình thường. Không uổng công bọn họ liều chết trên chiến trường. Cái giá của việc phân ruộng đất chính là từ nay sẽ khôi phục chế độ binh dịch. Từ nay về sau bọn họ sẽ là hộ quân. Lúc đánh trận phải xuất người. Giải ngũ cũng không phát lương thưởng. Nhưng bọn họ vẫn rất hài lòng. Dù sao thì còn gì tuyệt vời hơn là được ở trên mảnh đất của mình nữa chứ. Hoàng hậu nương nương đã nói rồi. Những mảnh đất này không cho phép người khác cướp đoạt. Cũng không cho phép tự ý mua bán. Cho nên sẽ mãi mãi là của bọn họ. Triều đình còn miễn thuế 3 năm. Cho nên số lương thực này đều là của bọn họ. Có được nhiều thứ như vậy rồi. Ai còn nhớ đến vài đồng lương ít ỏi của quân đội nữa. Ai cũng nói hoàng hậu nương nương là văn khúc tinh quân dáng thế. Bọn họ thật sự tin là thật. Mấy chục vạn đại quân giải ngũ trở về quê. Tập Hồng Nhụy cũng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là giảm được một khoản chi tiêu lớn rồi. Giải quyết xong vấn đề cấm kiện tập trung ruộng đất ở phía Bắc. Lại phải giải quyết vấn đề cho phép tập trung ruộng đất ở phía Nam. Bởi vì thiếu nhân lực, quả nhiên có rất nhiều địa chủ phía Nam không muốn tự mình canh tác ruộng nương. Đã bị người Bắc mua lại, chuyện này tạm thời không cần phải nói đến. Quan trọng là bộ luật bảo vệ nông dân của nàng thực sự đã được triển khai nghiêm túc. Nhưng mà nói là bộ luật bảo vệ nông dân thì không bằng nói là cuộc điều tra dân số quy mô lớn đối với dân lưu động. Dương Hoàng Ý đưa ra cách làm cụ thể là thúc đẩy dịch pháp, tức là giống như lý trưởng vậy. Trong tầng lớp lao dịch sẽ thiết lập dịch trưởng. Dịch trưởng có quyền liên hệ với quan phủ. Mọi lao dịch trong khu vực đó đều do ông ta ghi chép lại, báo lên cho ty dịch mới được thành lập. Một khi đã trở thành một tập thể có quy mô, chắc chắn sẽ biến chất. Đây là điều cần phải tránh. Nhưng nếu không trở thành một tập thể, thì làm sao chống lại được một tập thể khác? Cho nên Tập Hồng Nhụy đồng ý, nhưng nàng bổ sung thêm một điểm. Chức dịch trưởng này một năm lại thay đổi một lần. Người được chọn làm dịch trưởng mới phải được bầu chọn công khai. Do lao dịch trong khu vực bỏ phiếu ẩn danh. Hơn nữa từ nay về sau, triệt để bãi bỏ chế độ bán thân vĩnh viễn, không cho phép ghi tên nô bộc riêng nữa, cấm đẻ con trong nhà chủ, tất cả con của nô bộc đều phải gia nhập vào hàng ngũ lao dịch, nhân cơ hội ghi chép danh sách lao dịch này, vừa hay làm một cuộc tổng điều tra dân số trên toàn quốc. Nàng cũng nhân cơ hội này xem thử. Có bao nhiêu chuyện một mẫu ruộng mà thuê đến 1.000 người làm. Đợi đến xuân năm sau, khoa thi lại chọn ra một lứa tân tiến sĩ. Tốt lắm, đều theo tiểu mập thám hoa đi điều tra dân số hết đi. Dương Hoàng Ý nhìn Tập Hồng Nhụy, cuối cùng cũng hiểu ra điểm khác biệt của vị thượng quan này rồi. Nàng không chỉ là một người phụ nữ, mà còn từng là một nô bộc thấp kém. Cho nên góc nhìn nhận vấn đề của nàng khác hoàn toàn so với mọi người. Hơn nữa Dương Hoàng Ý nhận thấy mỗi một quyết sách của nàng đều chạm đến gốc rễ của vấn đề. Có lẽ muốn bẻ gãy một cây đại thụ không nên cắt từ cành lá mà nên chặt từ gốc rễ. Nhưng mà hắn rất muốn hỏi nếu gặp phải người ngăn cản thì làm sao. Nghĩ rồi cũng liền hỏi thật. Tập Hồng Nhụy ngẩng đầu nhìn Dương Hoàng Ý một chút, không nhịn được mà cười. Lúc trước nàng vừa nhìn đã chọn trúng Dương Hoàng Ý, chính là bởi vì hắn và nàng là cùng một loại người. Mà những người như bọn họ, rất dễ trở thành Tiêu Nam Sơn hoặc là Lâm Cảnh Viễn. Tập Hồng Nhụy luôn có thể hiểu được Tiêu Nam Sơn, nàng biết vì sao ông ta lại tham lam như vậy, bởi vì ông ta không tham lam. Thì sẽ không ai làm việc cho ông ta. Mà ở một mức độ nào đó, nàng cũng có thể hiểu được Lâm Cảnh Viễn đã chọn làm thanh liêu thì sẽ mất đi quyền lực trong tay, nhất định phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ mới có thể có được quyền lên tiếng. Vậy nàng chọn cái gì? Nàng cái gì cũng không chọn. Đối với một người đã từng trọng sinh một lần, lại còn sở hữu một thế giới khác như nàng mà nói, không cần phải làm mình xấu mặt như vậy. Trở thành Lâm Cảnh Viễn thì rất khó nắm giữ được quyền lực thực sự, mà trở thành Tiêu Nam Sơn thì đồng nghĩa với việc phải cho phép dùng sự bẩn thỉu nuôi dưỡng ra sự bẩn thỉu còn lớn hơn, cho đến khi bị sự bẩn thỉu kia nhấn chìm, mà nàng lại sở hữu năng lực phi thường như vậy. Thật ra chính là vừa cầm kẹo mật, lại vừa cầm dao sắc, cho nên nàng sẽ mãi mãi vừa đánh vừa lôi kéo. Tập Hồng Nhụy vừa lên ngôi, gần như không cho mọi người thời gian phản ứng, liên tục đưa ra các quyết sách, khiến cho không ai dám chất vấn quyền lực của nàng. Nhưng mà bởi vì chuyện đánh hạ Yên Bình, hiện tại lão hoàng đế bề ngoài thì coi nàng như vợ, nhưng thật ra lại coi nàng như mẹ ruột, cái gì cũng nghe theo nàng. Mà bởi vì chuyện đổi tiền, bá tánh trong dân gian cũng bề ngoài thì coi nàng như hoàng hậu, nhưng thật ra lại coi như văn khúc tinh quân, cũng cái gì cũng nghe theo nàng. Ban đầu còn nghĩ nàng dám làm chuyện quốc trái lớn như vậy, biết đâu sẽ thất bại, nhưng mà lại không hề thất bại. Năm sau, lại hoàn trả được toàn bộ quốc trái kỳ đầu, có được khởi đầu tốt đẹp như vậy, lại cộng thêm việc đổi tiền kém chất lượng như vậy, bá tánh đặt niềm tin vào nàng hơn bao giờ hết, cho nên ngay cả khi nàng bắt đầu phát hành ngân phiếu, cũng không ai dám nói gì, để dễ dàng chống giả mạo. Ban đầu đều làm mệnh giá lớn, chỉ dùng cho các giao dịch thương mại lớn, mà trong quá trình đổi tiền kém chất lượng, nàng đã mở các chi nhánh ngân hàng ở khắp nơi, thu nạp không ít tiền bạc địa phương. Như vậy đối với những thương nhân cần giao dịch số lượng lớn, rút tiền rất thuận tiện, mỗi lần dùng ngân phiếu đều có thể đổi được bạc thật, nên sự công nhận đối với ngân phiếu cũng ngày càng cao. Cứ như vậy, đợi đến lúc nàng phải hoàn trả quốc trái kỳ tiếp theo, nàng đều dùng ngân phiếu để trả. Đương nhiên, bởi vì ngân phiếu, nên số bạc thực tế của nàng cũng bắt đầu tăng vọt. Nếu muốn nàng dùng bạc thật để trả, nàng cũng trả được. Cứ như vậy, không ai có thể chống lại nàng được nữa. Gần như toàn bộ nguồn bạc trong nước đều nằm trong tay nàng. Mà bởi vì cái dịch pháp vô đạo đức của nàng, cũng như cuộc tổng điều tra dân số, dẫn đến chi tiêu của quốc khố tuy rằng tăng vọt, thì thu nhập cũng tăng lên theo. Những nhà giàu có kia hoàn toàn không ngờ đến chiêu này. Một mẫu ruộng mà thuê tới 1.000 người, lỗ hổng lớn như vậy, hoàn toàn không thể nào giải thích được, chỉ có thể bán lại ruộng đất. Kết quả các ngươi có biết không? Hộ bộ sau khi kiểm tra xong sổ sách, lần đầu tiên thu nhiều hơn chi. Tuy rằng chưa tính đến quốc trái, nhưng mà các ngươi muốn kêu oan với ai đây? Thu nhập tài chính rõ ràng như vậy, giờ thì không ai dám nói năng bừa bãi nữa. Sau khi Tập Hồng Nhụy lại một lần nữa dùng tài sản riêng của lão hoàng đế để trả nợ quốc trái, nàng mỉm cười nhìn bọn họ, muốn trả nợ chứ gì. Cứ như vậy, tài chính ngày càng khá lên, Bắc Nhung cũng thật sự phải phân thắng bại với Hậu Tiên rồi. Tập Hồng Nhụy bèn cho người gọi đại ca nàng và Dương lão tướng quân trở về. Công thần thu phục Yên Bình trở về kinh thành, bá tánh đại tề lập tức đổ ra đường chào đón, tiếng hò reo như sấm động. Không chỉ bá tánh hào hứng, mà Sùng Văn Đế cũng hào hứng muốn chết, cùng với Tập Hồng Nhụy đích thân chạy ra ngoài nghênh đón. Các ngươi cuối cùng cũng trở về rồi, hắn muốn xem bây giờ còn ai dám chống đối việc phong thiện của hắn nữa. Cách chương